Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, báo thù khởi nguồn, Thương Ngọc dãy núi bên trong, một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Hôm nay ánh mặt trời không tính là chói mắt, rất là ôn hòa, một chút loang lổ quang mang, xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở, rơi mặt đất chi lên, cát soạt. Nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, bàn chân dậm ở lá rụng ở trên thanh âm, rõ ràng có thể nghe, tiểu tử kia rơi vào cấm địa, thập tử vô sinh, chúng ta ở chỗ này cái này nhất sau nhất tiên, không sai biệt lắm cũng phải đi về, một nhóm 5 người ở rừng rậm bên trong đi lại, có người đang nói chuyện, là trước đây chuyện phát sinh tình. Đáng tiếc chúng ta lại tổn thất rất nhiều huynh đệ a, có người thở dài một tiếng. Cái này cũng không có biện pháp, tiểu tử kia ở trước khi chết lại vẫn phản công một cái. Vinh hạnh chết không phải chúng ta cũng là không tệ rồi, có người tắc thì là cười lạnh nói. Gần nhất Thương Ngọc dãy núi bên trong, Lam Nguyệt Thành người càng tới càng thiếu. Mặc dù có chút không có chạy trốn ra ngoài, cũng đều giấu đi, khó có thể tìm được. Chỉ hy vọng nay thiên có thể ân ổn vượt qua đi. Có người tâm tư không ở Lộc Vũ thân lên, yếu ớt thở dài, thân là thiên lang đội người, bọn họ cũng không phải đều không sợ chết, cũng lo lắng ở nơi này Thương Ngọc dãy núi bên trong, đụng tới mình cũng không pháp vượt qua nguy hiểm. Tỷ như cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu tử, đủ làm cho thiên lang đội tổn thất 1/3, gần một nửa huynh đệ. Mọi người nghị luận, chậm rãi ở rừng rậm bên trong đi về phía trước. Ánh mắt của bọn họ hơi tảo động, cẩn thận quan sát đến bốn phía tất cả. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho bọn họ tinh thần căng thẳng. Xem ra hôm nay là không có chuyện gì, mãi cho đến Thái Dương lên tới tối cao khoảng không. Vào lúc giữa trưa đã tới, có người cười nói một tiếng, chọn một buổi sáng thời gian, đều không có một bóng người. Chúng ta phụ trách ở cái này rừng rậm bên trong tìm kiếm Lam Nguyệt Thành lạc đàn người. Xem như là thoải mái nhất, nhưng mà, giọng nói của người này vừa mới rơi xuống. Ở một gốc cây mũi nhọn chi lên, chính là truyền đến một đạo làm người sợ hãi thanh âm. Các ngươi cũng không phải là ung dung, mà là không may mắn. Thanh âm đạm mạc, không chứa một tia cảm tình, giống như hằng cổ không thay đổi khối băng một dạng, làm người ta như rớt vào hầm băng. Người nào, tức thì, 5 người kia liền chợt quay đầu. Đưa mắt tập trung ở cái kia thanh âm truyền tới địa phương, đợi cho xem tin tưởng cái kia ngọn cây trên người về sau. Mặt của bọn họ sắc tức thì nhất biến, sợ hãi nói, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Siêu, lời của bọn họ vừa mới rơi xuống, ngọn cây trên thân ảnh lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chợt nổ bắn ra mà đến. Bàn tay trong người sau tìm tòi, chiều tịch kiếm trong nháy mắt nắm ở trong tay. Xoát xoát xoát xoát xoát, cổ tay nhẹ nhấc, ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Lợi dụng thiểm điện tư thế, thật nhanh chém ra đủ ngũ kiếm lệnh, trong không khí phát sinh từng đạo thanh âm chói tai. Hàn quang chớp động, ở ánh mặt trời xuống, thân kiếm chi trên phản xạ hàn quang. Càng phát chói mắt, phúc phúc phúc phúc phúc, liên tục 5 đạo thanh âm vang lên. 5 người kia ngực chi chỗ, đều là hiện lên một cái vết máu. Bọn họ kinh ngạc đứng tại chỗ, hai tròng mắt bên trong, rụt lại một hồi, từ từ, mắt của bọn hắn thần, chập rãi tan giả, thân thể hơi lay động, làm như không đứng được, cho đến giờ phút này. Bọn họ cũng không có xem tinh tường, đối phương đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có một đạo hàn quang theo trước người của mình xẹt qua. Đón lấy, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Cộc, mà lúc này, ngọn cây trên thân ảnh cũng vừa mới rơi trên mặt đất chi lên, phát sinh một đạo thanh âm rất nhỏ. Suy, năm người kia ngực chi chỗ, tiên huyết trực tiếp tán phát ra, ở ánh mặt trời xuống, đặc biệt chói mắt, mặt đất trên thoáng khô vàng, lá cây bị nhuộm thành đỏ thẫm. Thân cây trên tức thì bị tiên huyết phun, phanh phanh phanh phanh phanh, năm người, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất lên, trở thành năm thi thể. Bọn họ con mắt còn trừng tròn xoe, cũng là chết không nhắm mắt. Lưu Vân kiếm kinh, quả nhiên không giống bình thường, nhìn những thứ kia đã rốt cuộc năm người. Ngọn cây trên nhảy xuống thân ảnh, khóe miệng dương lên, hai tròng mắt bên trong nổi lên một cái vui sắc, nhẹ giọng nỉ non, cái này người tự nhiên chính là chuẩn bị trả thù Lộc Vũ. Ở theo tiền nhân động phủ bên trong xuất hiện về sau, Lộc Vũ liền bắt đầu chính mình tàn sát chi đường. Hai ngày, hắn đã tại cái này Thương Ngọc dãy núi bên trong chu diệt không biết bao nhiêu huyết linh thành người. Hơn nữa, ở tàn sát quá trình bên trong, Lộc Vũ cũng không có lãng phí tu luyện của mình thời gian. Triều Tịch kiếm ở tay, đem Lưu Vân kiếm kinh tâm pháp thuộc nằm lòng. Mỗi một lần đều là dùng triều tịch kiếm, một kiếm giết địch, hai ngày thời gian, căn bản không tính là lâu. Nhưng Lộc Vũ đối với Lưu Vân kiếm kinh trường khống, lại càng phát lô hỏa thuần thanh đứng lên. Chiến đấu mới là tăng lên điều kiện tốt nhất lối tắt. Hơn nữa, đang không ngừng chiến đấu, không ngừng khôi phục quá trình bên trong, Lộc Vũ thực lực cũng hơi tăng lên một ít, trong cơ thể linh lực càng thêm tinh thuần, tinh danh hơn ngưng tụ. Hình sán bàn tay vung lên, triều tịch kiếm để vào phía sau lưng vỏ kiếm bên trong. Lộc Vũ ngẩng đầu, nhìn cái kia bị lá cây cắt ra dương quang, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt. Ngươi cho tiểu gia định đem gấp bội xin trả, bởi vì huyết linh thành người thực sự siêu tầm Lam Nguyệt thành người. Vì thế đây, Lộc Vũ muốn ẩn giấu thân ảnh, đồng thời tiến hành giết ngược, tương đối dễ dàng một ít. Dù sao đối phương là ngơi ngang, chỉ bất quá, cái này Thương Ngọc dãy núi, không biết sự rộng lớn, muốn ở chỗ này mặt tìm kiếm người, cũng là có chút lãng phí thời gian một việc tình. Chẳng qua còn tốt, huyết linh thành người cũng không có tiến nhập sơn mạch sâu chỗ, chỉ là đang đến gần Lam Nguyệt thành vị trí siêu tầm. Nguyên nhân này Lộc Vũ tìm kiếm bọn họ ngược lại cũng không thế nào phí sức lực. Lộc Vũ thân ảnh lặng lẽ ẩn nấp ở rừng rậm trong ngọn cây chi lên. Siêu, chân nhọn ở cành cây trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh giống như diều hâu một dạng phi vút đi, vững vàng rơi vào khác ngọn cây chi lên, đồng thời không kinh động bất luận kẻ nào, tranh thủ để cho mình không phát sinh chút nào động tĩnh. Ra rừng rậm chính là bát ngát sơn đạo, Lộc Vũ cũng tận lực ẩn giấu cùng với chính mình thân ảnh, ở hai bên đường núi cây cỏ bên trong tránh né. Siêu, có một đạo thân ảnh ở sơn đạo chi trên chạy gấp, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống trong lúc đó, chính là chỉ còn hạ bối ảnh. Nhưng mà, ở đường núi một bên, cây cỏ bên trong, cũng là đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Nắm tay chi lên, linh lực tóe phát ra đến, hung hăng đập tại thân ảnh kia chi lên. Phúc, cái kia người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thống khổ. Tiên huyết phun chính mình vẻ mặt, còn tốt, không chết. Từ một bên đột nhiên làm khó dễ Lộc Vũ vội vàng tiến lên. Nhìn thấy cái này người cũng không có trực tiếp tử vong, thả lỏng một hơi, Hắn còn muốn từ nơi này người trong miệng hỏi một việc tình. Có thể nào làm cho hắn đơn giản chết. Mà cái kia người đang trông thấy Lộc Vũ Chi về sau. Đồng tử chợt co rụt lại. Ở tàn phá trận pháp bên ngoài. Cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn. Xuất hiện ở trước mắt hắn. Giống như phim đèn chiếu một dạng lóe lên mà qua. Cái kia ở lúc sắp chết. Vẫn tỉnh táo đáng sợ dáng vẻ. Cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc. Còn rút củi dưới đáy nồi. Mang theo hơn 10 người cùng nhau chôn theo hình ảnh. Đều sâu đậm rung động cái này người. Mà này lúc, hắn lại gặp được cái kia người khủng bố. Hết chương.